Đô thị tu chân y thánh, chương 1035, Nguyên Đan Cảnh. Đoạn Hằng Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình xa lão yêu kinh động thanh âm trực tiếp là ở mảnh thiên địa này ở giữa truyền đãng làm tới tiến tới trực tiếp là đưa tới rất nhiều người ánh mắt co rúc lại, ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Rồi sau đó, vậy từng đạo ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, sắc mặt cũng đổi được vô cùng là chấn động. Mục Nguyệt, tại sao là hắn, hắn tại sao, cho dù là Duẫn Liệt Tuyết Triều Dương, Bùi Sùng Vũ, Huyễn Quân cùng các thế lực lớn lão tổ cấp nhân vật hiện vào lúc này đều là đồng loạt không nhịn được có chút thất thanh. Rồi sau đó bọn họ ánh mắt cũng đã là ngưng nhiên đứng lên, con mắt kịch liệt lóe lên. Mục Nguyệt lão người là ai? Đây tuyệt đối là cả người thực lực không kém chút nào tại sao lão yêu cường tuyệt nhân vật. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, sau lưng hắn còn có một người bóng dáng. Đoạn Hằng Hà đại nhân, hắn là Đoạn Hằng Hà đại nhân ở cái này thành U Lang phát ngôn viên. Đợi một chút, chẳng lẽ, đáng chết, nghĩ đến đây, Sa lão yêu sắc mặt ngay tức thì biến đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Nguyệt lão người, nói. Chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi tới, làm gì, rào rào, Sa lão yêu lời vừa nói ra, mọi người tại đây rất nhiều đều là không nhịn được xôn xao. Con ngươi dần dần co rúc lại. Chuyện này tiến triển, đã là hoàn toàn thoát khỏi bọn họ trước khi dự đoán, theo dự liệu. Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần, rồi sau đó thật sự là không nhịn được, đứng ra, nhìn Mục Nguyệt lão người hỏi. Không biết Mục Nguyệt huynh cố ý chạy tới cái này, có chuyện gì tình? Ha ha, Mục Nguyệt lão người bình tĩnh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, ánh mắt có loại nhàn nhạt vẻ phức tạp, rồi sau đó, chính là gặp hắn từ trong tay áo móc ra một vật là một quả lóe lên màu đồng xanh tia sáng lệnh bài. Mà ở trên lệnh bài kia, phảng phất là có một cổ áp đảo thiên địa khí tức kinh khủng tàn mát ra, làm được cái này tất cả mọi người chung quanh, thân thể run lên, đều là ở khoảnh khắc ở giữa yên tĩnh lại. Rồi sau đó, Mục Nguyệt lão người chậm rãi đi về phía Trần Phi, đồng thời vậy thanh âm bình tĩnh, ở giữa đất trời này vang lên. Đoạn Hằng Hà đại nhân có chỉ cái này tiểu hữu là ta phủ thành chủ quý khách cho nên tất cả giải tán đi. Làm Mục Nguyệt lão người thanh âm rơi xuống, tại chỗ mặt người sắc đều là trong nháy mắt đại biến. Rào rào, rất nhiều người đều là không nhịn được ở nơi này ngay tức thì trên mặt hiện ra xôn xao. Đoạn Hằng Hà đại nhân có chỉ, phủ thành chủ quý khách, khoảnh khắc ở giữa từng đạo chấn động, hâm mộ âm trầm, phiền muộn ánh mắt bắt đầu hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng đầu đi. Hiển nhiên, mặc dù bọn họ có thể có nghĩ tới, nhưng là chân chính đến nơi này một khắc Đoạn Hằng Hà đại nhân tự mình ra mặt cái này còn là làm bọn họ không nhẫn nại được chấn động trong lòng, hoàn toàn rối loạn rối loạn. Đoạn Hằng Hà đại nhân kết quả này là ý gì? Phủ thành chủ quý khách, vẫn là nói ước chừng chỉ là một mượn cớ quảng cáo. Trần Phi cũng nghĩ đến một điểm này, chân mày cau lại. Tuy nói hắn đối với vị kia cái gì Đoạn Hằng Hà đại nhân không phải rất hiểu, nhưng là hắn đúng là không tin đối phương có thể như vậy không có đền bù trợ giúp hắn, trừ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, vậy Ngọc Tinh Tháp còn có Tử Hỏa Lô nếu đã không cần thiết đang dùng, vậy thì vẫn là vật quy nguyên chủ trao đổi cho ta phủ thành chủ chứ. Nhưng vào lúc này, Mục Nguyệt lão người lại thần sắc khác thường mở miệng nói. Mọi người con ngươi chợt co rúc một cái, rồi sau đó, thần sắc trực tiếp là lộ vẻ được. Thú vị, đứng lên, tiền bối, không biết lời này, là ý gì? Trần Phi mặt không cảm giác nói. Có ý gì? Mục Nguyệt lão người ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi than nhẹ một tiếng, nói. Cái này Ngọc Tinh Tháp Tử Hỏa Lô nếu Đoạn Hằng Hà đại nhân cho ngươi mượn bảo vật, bây giờ vật quy nguyên chủ, có vấn đề gì không? Nghe được cái này Trần Phi sắc mặt cuối cùng là dần dần âm trầm xuống, nửa ngày không nói, rồi sau đó, đột nhiên là châm chọc cười, nói. Giỏi một cái là cho mượn ta bảo vật, giỏi một cái vật quy nguyên chủ. Không thể không nói, cái này thành U Lang còn thật là thú vị. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, cho nên đều là bực này mặt dày vô sỉ, không mặt mũi không ra đồ. Làm Trần Phi cái này tràn đầy châm chọc thanh âm truyền ra toàn bộ trong thiên địa xôn xao tiếng ngay tức thì tĩnh mịch. Vô số người trợn to hai mắt khó tin nhìn về Trần Phi. Cái này, thằng nhóc này hắn điên rồi. Hắn lại dám châm chọc mắng Đoạn Hằng Hà đại nhân. Càn rỡ, Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân trực tiếp là nhảy cỡn lên, mặt đầy cười âm hiểm vẻ thâm độc nói. Mục Nguyệt huynh tiểu xúc sinh này coi trời bằng vung, miệng không che che, lại dám làm nhục Đoạn Hằng Hà đại nhân, cái này là tử tội. Ta phải nói, nếu không chúng ta trước giết hắn, đến lúc đó lại đem vậy Ngọc Tinh Tháp cùng với Tử Hỏa Lô trả lại cho phủ thành chủ, những thứ khác lại do bọn ta chia đều, như thế nào? Hắn bây giờ làm sao không biết, Cái gì đó ngọc tinh tháp tử hỏa lô, hoàn toàn chính là đoạn hằng hà tham đồ bảo vật chế tên chữ. Mà bây giờ bọn họ mục đích đều là nhất trí tự nhiên có thể. Thật tốt, nói chuyện, không tệ, tiểu xuất sinh này lại dám làm nhục đoạn hằng hà đại nhân, thật là tự tìm cái chết. Đúng vậy, loại này coi trời bằng vung chó má nên trước hết giết hết, lưu hắn không được. Bực này không biết tự lượng sức mình hạng người, chết không hết tội. Bùi gia Tam Tuyệt Cung, Nhan Chân Phái cùng lão tổ cấp nhân vật đều là cười lạnh, ngươi một lời ta một lời nói. Thấy tình cảnh này, Duẫn Liệt Tuyết Triều Dương, Hắc Sát cùng đứng ở Trần Phi Phương này lão tổ cấp nhân vật thì đều là ánh mắt hoảng hốt. Thần sắc đổi được dị thường khó xem, không có biện pháp, hôm nay không nghĩ tới liền đoạn hằng hà đại nhân cũng lại là thật ngồi không yên, nổi lên lòng xấu xa, bọn họ đâu còn có thể có cái gì phần thắng. Ai, nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đồng loạt than thở một tiếng, lần này, chỉ sợ là thật thua cuộc. Xong rồi à, đây là đoạn hằng hà đại nhân chỉ ý, ngươi chắc chắn, cự tuyệt hắn hậu quả. Nhìn Trần Phi trên mặt châm chọc vẻ, Mục Nguyệt lão người than nhẹ một tiếng, sắc mặt lãnh lệ, hỏi. Hắn mặc dù cảm thấy làm như vậy là có chút vô sỉ, nhưng mà, đây là đoạn hằng hà đại nhân tự mình xuống chỉ ý, cho nên, hắn vậy không có biện pháp. Trách thì trách Trần Phi còn quá trẻ, không hiểu lỗ mãng hậu quả, lại càng không biết cái gì là gọi là tài không để lộ ra đạo lý. Bây giờ, đoạn hằng hà đại nhân đối với vậy bảo tháp cùng với lò lửa nổi lên lòng tham lam, ai có thể ngăn trở? Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long môn huyễn quân lão tổ các người cũng cười lạnh. Đến chỗ này, bọn họ cũng cho rằng, Trần Phi đã hoàn toàn mất đi lật bàn chỗ trống. Cho nên sau đó, nơi cùng Trần Phi cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Diệt vong, ha ha, không tự lượng sức đồ thật lấy là mình coi là cái gì. Nhưng mà đối mặt với Mục Nguyệt lão người cái này tràn đầy vô tận áp lực trong giọng nói ý nghĩa, Trần Phi lại có thể cười. Không tệ, hắn thật sự là cười, cười rất là bình tĩnh, rất là châm chọc. Tiền bối, nếu không ngươi trở về nói cho cái gì đó đoạn hằng hà. Bát cung huyền tháp cách thật lò bây giờ đang ở ta cái này, hắn muốn tự mình tới lấy. Như thế nào, Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn Mục Nguyệt lão người ánh mắt châm chọc cùng lạnh lẽo nói. Dối trá đến loại này, đơn giản chính là tham lam hắn bát cung huyền tháp còn có cách thật lò, lại có thể như vậy, vì sao không đích thân đến được lấy đâu. Chỉ cần, hắn có bản lãnh kia, rất nhiều người nghe vậy con ngươi kịch liệt co rúc lại ánh mắt trong nháy mắt xúc tới mũi châm. Hắn điên thật rồi. Thằng nhóc có mấy lời thật là không thể nói bậy bạ. Mục Nguyệt lão người cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên, nhìn Trần Phi, một vòng không trọn vẹn trăng tròn ở sau lưng hắn chậm rãi nổi lên. Cùng lúc đó áp lực kinh khủng hướng Trần Phi đè đi. Bất quá, sẽ ở đó khủng bố áp lực bao phủ tới, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh lóe lên, lại là vậy chiến hồn cung lão tổ Duẫn Liệt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Phịch, chỉ gặp hắn cả người chiến ý bay lên, liền giống như là hắc động vậy, đem vậy áp lực toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt biến. Băng ma cung lão tổ lại là ánh mắt híp một cái âm hiểm mắng. Duẫn Liệt ngươi dám cãi lại đoạn hằng hà đại nhân ý nghĩa. Duẫn Liệt mặt không cảm giác nhìn băng ma cung lão tổ, đột nhiên cười, nói. Cái loại đó mặt dày vô sỉ người cho dù là cãi lại hắn, thì như thế nào? Cái này đoạn hằng hà thủ đoạn xác thực thật làm người khác không hổ thẹn thừa dịp người gặp nguy, mặt dày vô sỉ. Trọng yếu hơn chính là, hắn đã làm ra lựa chọn, lại có thể như vậy cần gì phải một con đường đi tới hắc. Dù sao chỉ nếu bị thua kết quả đều giống nhau. Thấy tình cảnh này, Tuyết Vân Lâu hai vị lão tổ cấp nhân vật Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân chố mắt nhìn nhau, sắc mặt trần chờ, vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, đồng loạt thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Phi sau lưng. Sát theo, lại một đạo thân hình lóe lên, ám ma các lão tổ cấp cường giả hắc sát cũng là cười lạnh xuất hiện ở Trần Phi sau lưng. Bọn họ ám ma các vốn là xem đoạn hằng hà không vừa mắt cho nên cái loại đó uy hiếp đối với hắn mà nói căn bản không tạo tác dụng. Thấy tình cảnh này, Mục Nguyệt lão người cũng là sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Duẫn Liệt các người chậm rãi nói. Xem ra các người là cũng nghĩ rõ. Phải thì như thế nào? Duẫn Liệt ngẩng đầu lên cười một tiếng, là thật hoàn toàn hạ quyết tâm. Được, vậy nếu là các người muốn đem chuyện này làm lớn chuyện tự tìm đường chết như vậy kế tiếp tất cả tai nạn chính các ngươi gánh vác đi. Mục Nguyệt lão người hít sâu một hơi, chợt bàn tay hung hăng dùng sức đem vậy tràn ngập màu đồng xanh tia sáng lệnh bài, rắc rắc một tiếng, bóp nát. Quảng cáo, vo ve, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh bài kia bị Mục Nguyệt lão người bóp vỡ, đột nhiên lại là hư không toát ra ùn ùn kéo đến vô ngần kinh khủng hào quang. Vậy hào quang chính giữa tản ra một loại cực đoan kinh khủng hơi thở, vô cùng nghẹt thở, vô cùng khủng bố, làm sắc mặt người biến. Đoạn Hằng Hà đại nhân, rất nhiều người tâm hồn run rẩy, cơ hồ là tại chỗ quỳ sát liền xuống, rung giọng nói. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng ra, loại này khủng bố đến làm người ta tuyệt vọng hơi thở ý vị như thế nào. Bọn họ toàn bộ thành U Lang, cũng chỉ có một người có. Đó chính là bọn họ thành U Lang chí cao vô thượng chúa tể, truyền thuyết kia trong cảnh giới siêu cấp nhân vật lớn, Đoạn Hằng Hà đại nhân. Trong nháy mắt Duẫn Liệt, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, Hắc Sát đám người sắc mặt cũng đổi được vô cùng ngưng nhiên, thậm chí bối rối. Vậy chờ tồn tại nhân vật nếu là thật đang tới, bọn họ căn bản không ngăn được. Chỉ có Trần Phi một người, sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên, yên tĩnh nhìn vậy trong hư không diệt tuyệt khí thế, cặp mắt dần dần hiện ra nhàn nhạt hung ác cùng lạnh như băng vẻ. Xem ra, hôm nay là có thể làm một nhiều tiền. Dứt lời, oanh, hào hùng diệt tuyệt hơi thở xuất hiện, vậy trên bầu trời, ánh sáng ngưng tụ cuối cùng một đạo cả người tản ra ba màu hào quang người, đổi một chút là xuất hiện. Cung nghênh đại nhân, Mục Nguyệt lão người hơi khom người, nhìn vậy trên bầu trời tản ra ba màu ánh sáng bóng người, cung kính nói. Cung nghênh đại nhân, Đoạn Hằng Hà đại nhân, giữa trời đất cũng là rồi sau đó nhớ lại này thay nhau vang lên cung kính tiếng. Ừ, nhàn nhạt tiếng đáp lại truyền tới, bóng người kia đi ra ba màu hào quang, người khoác trường bào, mày kiếm tinh hạng mục một bộ nho nhã trang phục có thể cặp mắt trong lúc này lại tràn ngập nhàn nhạt tham lam, ánh mắt quét rơi xuống Trần Phi trên mặt. Người chắc chắn, người muốn cự tuyệt ta chỉ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.